Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 103, nói chuyện giao dịch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Webster cuồng vọng chi ngữ, khiến cho phía dưới các thương nhân thảo luận, mới vừa đi một lang lại tới một hồ. Tuy nói người này còn không có động thủ, nhưng là lấy hắn kia không nháy mắt liền chém giết Dominic hành vi tới xem. Lại là hung ác nhân vật. Có chút người bắt đầu hối hận tham gia cái này cho má tụ hội. Làm cho bọn họ một lần lâm vào nguy hiểm bên trong. Thấy thế, Tô Bà biết giờ phút này hắn cần thiết ra tới đánh vỡ cái này không khí. Bằng không hắn ban đầu mục đích tác sẽ khởi đến phản hiệu quả. Ban đầu hắn vốn định thông qua tụ tập mét thịt đảo nổi danh thương nhân. Còn có phụ cận đảo nhỏ nội nổi danh thương nhân. Là bởi vì đã đoán được Dominic kế hoạch. Vì làm này đám người thấy rõ quý tộc sắc mặt. Ở chính sách ra tới sau. Có thể từ bỏ kia một tia may mắn. Mà hắn làm tổ chức người. Tác danh chính ngôn thuận mà lên làm người lãnh đạo. Do đó có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Thành lập chống canh một đại thương nghiệp vương quốc. Giờ phút này, nếu như không đánh vỡ cái này trạng thái, này đó thương nhân không những sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh, ngược lại khả năng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Cho nên hắn cần thiết đứng ra, chậm rãi đi xuống sân khấu, hướng về Webster đi đến. Sớm có đoán trước tham lam hải tặc sẽ càng tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu, mà hắn cũng căn cứ loại tình huống này làm tốt đàm phán chuẩn bị. Hiện tại trong tay hắn còn nắm có quân cờ, cũng chính là có thể tiến hành đàm phán điều kiện còn có kia một chút. Cũng chính là này tòa đảo nhỏ thượng hải quân, vì thế nhắc nhở nói, Webster, nơi này chính là mét thịt đảo, cái này địa phương chính là đóng quân hải quân thiếu tướng đại nhân. Chi bằng cầm thuộc về ngươi ích lợi rời đi nơi này. Tô Ba ngữ khí tận khả năng ôn hòa, để ngừa ngăn Webster tức giận không màng hậu quả. Bất quá ôn hòa chung, lại mang theo một tia hiếp bức. Hắn tin tưởng hải quân thiếu tướng tên tuổi, có thể cho Webster sợ tay sợ chân một ít. Thiếu tướng sao? Webster nhẹ giọng nói. Webster biết hắn hiện tại thực lực tuyệt đối đánh không lại hải quân thiếu tướng. Đừng nhìn hắn treo giải thưởng kim cao, kia bất quá là bởi vì hắn giết đã chết quá nhiều bình dân, tạo thành phá hư quá lớn, cho nên treo giải thưởng kim mới có thể như vậy cao. Đơn luận thực lực, bình thường dưới tình huống, hắn là đánh không lại hải quân thiếu tướng. Bất quá, hắn chính là hải tặc a. Thì tính sao, hải quân thiếu tướng đánh không lại ta sẽ không chạy sao? Ta chính là hải tặc, a, muốn đồ vật ra tay đi đoạt lại đây chính là. Webster cái này phản ứng, làm Tô Ba một trận lo lắng. Đây là này lo lắng nhất chạm huống. Hải tặc vĩnh viễn là thuộc về dạng không rõ kia loại người. Hắn đành phải lại lần nữa nói, phải biết rằng, các ngươi lựa chọn động thủ nói. Thủ hạ của ta cũng sẽ thông chi hải quân, mà các ngươi ở hải quân đuổi bắt hạ, có thể mang đi nhiều ít tài sản, mang đi tài sản đều tính tốt, nói không chừng liền tánh mạng đều đáp đi lên, chi bằng rời đi này tòa đảo nhỏ, chúng ta cũng sẽ đem một bộ phận tài sản làm như lễ vật cống hiến cho ngươi. Tô Ba nói, đưa tới mặt sau thương nhân một trận phụ họa. Tiêu tiền mua mệnh nói chính là ý tứ này. Đúng vậy, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, ta lập tức đem ta một phần tư, Nga không đồng nhất nửa thân ra cho các ngươi. Ta cũng là, đây cũng là Tô Ba tự tin chi nhất. Hắn cho rằng không có người sẽ không vì ích lợi sở động. Chỉ cần giải nghĩa, hắn tin tưởng hải tặc cũng là như thế. Thế gian này vốn là như thế. Hết thảy đều chỉ là ích lợi ở thúc đẩy, liền như câu nói kia theo như lời, có 10% lợi nhuận, tư bản liền ngo ngoe dục dịch, có 100% lợi nhuận, tư bản liền quên hết tất cả, mà có 300% lợi nhuận, như vậy thượng hình phạt treo cổ giá sự đều làm được. Tại như vậy nhiều năm lịch duyệt chung, thương nhân như thế, những người khác cũng là như thế. Cho nên hắn tin tưởng hải tặc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Webster lại là ngoại lệ. Hắn nở nụ cười, thần sắc điên cuồng, tràn ngập thị huyết chi ý. Hắn nhìn về phía chung quanh thủ hạ, lớn tiếng hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Chỉ thấy này nhóm người trong mắt cũng chậm rãi lộ ra thị huyết chi ý. Liếm khô khốc môi, chậm rãi rút ra lưỡi dao sắc bén cùng súng ống. Cái này hành động đã thuyết minh đáp án. Nếu như là bình thường hải tặc hơn phân nửa cũng sẽ tiếp thu Toba đề nghị. Nhưng mà, Webster lại là cái thị huyết người. Mà thủ hạ của hắn trải qua một phen sàng chọn, cũng chỉ dư lại cùng hắn gần người. Webster nhìn thủ hạ phản ứng, vừa lòng mà liếm môi dưới biên niêm trụ máu tươi. Sau đó nhìn về phía Toba nói, các ngươi tài bảo ta muốn, nhưng là ta lại không nghĩ liền như vậy bắt được. Ta chính là hải tặc, a. Hải tặc muốn đồ vật đương nhiên là cướp đoạt lại đây a. Toba vẻ mặt hắc dung, không tưởng kế hoạch liền như vậy bị hải tặc cấp phá hủy. Tuy rằng đối với loại tình huống này cũng có điều phòng bị, nhưng là cái này phòng bị chỉ là nhằm vào hắn một người. Nói cách khác hội trường tuyệt đại đa số người đều sẽ chết. Thật là đàn dã man người. Không, phải nói là dã thú mới đúng. Toba không khỏi tại nội tâm nỏ dỗi nói. Hành động cũng bắt đầu hướng về phía sau di động. Động, Webster hô, từ từ. Nhưng lúc này mặt khác từng tiếng âm phủ qua hắn thanh âm. Đinh tài nhức óc, làm toàn trường nhân vi chi nhất lăng. Webster quay đầu đi, muốn biết là ai phát ra thanh âm. Nhìn đến lại là tên kia tiểu quỷ. Hắn phụt một tiếng bật cười. Hài hước nói, như thế nào? Tiểu quỷ yêu cầu tha sao? Giết chết loại này nhìn không tới người nhưng không có chút nào khoái cảm. Cho nên nếu ngươi quỳ xuống khẩn cầu nói, ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi a. Saido vẫn nhắm hai mắt, nhẹ gõ mộc đao, mặt không đổi sắc dạo bước về phía trước. Đối với loại này hải tặc tự nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Vừa rồi nếu không phải hắn giữ chặt chuẩn bị hành động cười, giờ phút này hắn đã bò ngã xuống đất. Tuy rằng ở đây thương nhân phần lớn không phải cái gì người tốt, nhưng là cười đối với bình dân vẫn là vô pháp bỏ mặc. Cho nên ở Webster mở miệng chuẩn bị động thủ khi, cười liền đánh kia đem trượng đao, chuẩn bị hành động. Mà Saido đang nghe đến thanh âm khi, tự nhiên đoán được chuẩn bị hành động cười. Đầu tiên là dùng tay ngăn lại cười, đồng thời dùng năng lực cường hóa thanh âm, phủ qua Webster, thiếu cũng là sửng sốt, nhưng là xuất phát từ Saido tín nhiệm. Còn có Webster dừng lại động tác, làm hắn cũng thu hồi trượng đao, lựa chọn tạm thời bàng quan. Tháp tháp tháp, chấm ngoặc kép, mộc đao làm như đạo manh côn, một chút mà đánh ở mộc chế trên sàn nhà. Phảng phất từng cái đánh ở mọi người trái tim chỗ giống nhau. Thiếu niên này không thể nghi ngờ hỏi hấp dẫn toàn trường chú ý. Toàn trường chú mục, ngay cả hải tặc dừng lại xuống dưới. Muốn nhìn thiếu niên này muốn làm cái gì? Saido liền như vậy đi bước một đi lên trước, sau đó đi vào không sai biệt lắm vị trí. Nói, Toba tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dường như không trung bay qua một loạt kêu ngốc tương đương bi. Ngốc tương đương bi quả đen, ta không phải Toba, Nga, vậy ngươi là ai? Saido đụng vào hạ thân trước thân thể hỏi, ngoặc kép. Ta là Webster. Webster sắc mặt có chút bất thiện nói. Ngươi không phải Toba, sẽ không nói thẳng à. Thật là, như vậy Toba ở đâu? Khụ, ta ở bên này. Toba tuy rằng không biết thiếu niên vì sao tìm hắn, nhưng vẫn là ra tiếng nói. Webster gân xanh bạo khởi, tức giận hằng sinh. Ngươi cái tiểu quỷ, vốn định buông tha ngươi, nhưng nếu ngươi chọc giận ta, khiến cho ngươi nếm thử bị bập bẹ fruit năng lực cắn tư vị. Webster một bàn tay giống một trương miệng khổng lồ mở ra, lộ ra răng nhọn toàn bộ đem Saido bao vây mà đi. Ở hắn răng nhọn đụng chạm đến Saido khi, Saido chỉ là cười, cái này lực công kích độ căn bản không gây thương tổn hắn. Sau đó nhậm này đem chi bao vây đi vào, người chung quanh đều sợ hãi mà rời đi ánh mắt, không muốn thấy loại này thảm kịch. Đã có thể vào lúc này, bao vây răng nhọn, bị đi bước một tránh đi, từ giữa lộ ra chính là lông tóc vô thương Saido. Toba tiên sinh, có thể nói chuyện giao dịch sự tình sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.